Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy đã quay trở lại và mời quý vị khán thính giả cùng với Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của tác phẩm truyện Hoa Độc của tác giả Văn Thoại Nhiên. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Hoa Độc tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng thét bên bờ hồ đắm. Hồ đắm, đó là một vùng nước khá lớn nằm giữa cánh rừng cao su. Mép bên là con sông nhỏ, dòng nước đục ngầu. Một nhánh của sông La Ngà, nơi bắt đầu từ thượng nguồn chảy xuôi ra biển. Nắng giữa trưa sáng chói trên dòng nước màu vàng của con sông và trên những nhánh cao su che kín hai bên bờ. Nhìn qua khoảng trống giữa những hàng cây thẳng tắp phía hữu ngạn, thỉnh thoảng người ta lại trông thấy những đồng cỏ của vùng Vĩnh Tân. Những đồng cỏ rộng lớn, có rừng cao su từng hàng nối nhau, chạy tít tắp, ngỡ gần tới chân trời. Và trên tấm thảm xanh mênh mông ấy, những đàn bò đang nhờn nha gặm cỏ. Trong cái im lặng sâu thẳm, nhịp bước nặng nhọc của những người thợ cạo mồ đôi lúc lại vang lên sột soạt trên mấy vạt cỏ khô bởi những hàng cao su đã lâu chưa kịp dọn gốc. Rồi đêm đến, tiếng gió đùa trên những nhánh cây xào xạc vọng vào giấc ngủ chập chờn, làm Ri giật mình tỉnh giấc. Chợt nhớ lại cái hẹn lúc chiều của thằng sếp đồn điền. Khuya nay, cô phải ra bờ hồ đắm để gặp nó. Nếu không thì nó giết cô. Thường thì sau những lần choàng tỉnh như thế, cô không thể nào chợp mắt lại được nữa. Huống hồ đêm nay còn phải gặp con voi xám nổi tiếng hung dữ khắp vùng Vĩnh Tân bao la này. Chẳng ai mà không biết. Cô dụi mắt, mệt mỏi, thòng chân xuống giường, tìm dép, rồi đến đẩy cửa bước luôn ra ngoài. Từ lâu lắm, cũng không còn nhớ đã bao nhiêu năm, cô vẫn thường làm như thế, đứng trước bờ hồ dưới ánh trăng sáng vành vạnh, hay vào những đêm tối trời, một mình dưới bóng sao khuya. Để làm gì? Cô cũng không hiểu, mà cần hiểu làm gì cơ chứ, khi tất cả đều bị con sói giết chết hết rồi. Cô đứng lặng nhìn xuống mặt hồ, hiện chỉ là một màu đen thẫm, đôi lúc loáng lên sóng sánh bởi cơn gió nhẹ, cùng sự phản chiếu yếu ớt của mấy vì sao khuya, còn đậu lấp lánh trên bầu trời. Bất giác cô ngoảnh lại, dõi mắt nhìn vào cái nhà sàn lớn nằm ở dãy trung tâm, nơi đang có ánh đèn hắt ra. Một nỗi sợ hãi chợt xâm chiếm, làm cô cảm thấy gờn gợn ở sống lưng, lan dần khắp vùng da thịt, khi buộc phải nhớ lại cây roi da lúc nào cũng ngoe nguẩy, vun vút trên tay của con thú xếp đồn điền, mỗi khi nó bất ngờ gặp cô ở trong rừng hay ngoài lán trại. Màn đêm vẫn lạnh lùng buông xuống, càng làm tăng thêm nỗi lo sợ trống vắng trong tâm hồn cô gái yếu đuối. Cô muốn quay lại để vào nhà, vì nơi ấy có những cô bạn đồng nghiệp của cô, giờ này chắc họ còn đang yên giấc. Cái nhà sàn gỗ đáng nguyền rùa kia. Không, đó là hang ổ của con thú đội lốt người, thằng Đăng Xê, xếp đồn điền cao su. Nó là một con sói xám, đã sớm có mặt cùng một bầy sói khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng những cái răng nanh sắc nhọn, nó nghiễm nhiên trở thành một ông chủ thực thụ của cả vùng đất đỏ rộng lớn và màu mỡ này. Không rõ giờ này con sói ấy đang làm gì, nó còn thức hay đã ngủ? Không, chắc nó còn thức, bởi đang đói mồi. Hốt nhiên, Ri sờ vào thắt lưng quần của mình. Con dao cũ hãy còn bén ngót, hiện vẫn nằm im, lạnh ngắt, giống như cái lạnh buốt đang từng lúc dội về lúc nửa đêm. Cô lại phóng mắt nhìn về phía ngôi nhà sàn gỗ, nằm án ngữ trước mấy dãy nhà kế bên. Hiện chỉ là những cái bóng đen lờ mờ, lẩn khuất trong mấy hàng cao su. Tất cả đều vắng ngắt, cùng với tiếng thở của rừng đêm là tiếng xào xạc của lá cây, tiếng nỉ non của loài dế, và hình như có cả tiếng rên rỉ ai oán của những linh hồn oan khuất chợt vọng lên từ dưới đáy hồ. Thốt nhiên cô hoảng hốt lùi lại, con dao nắm chặt cứng trong tay, rồi bất ngờ cô kêu lên nho nhỏ, cha mẹ ơi! Nhưng không, quanh cô chẳng có tiếng than vãn nào cả, ngoài tiếng gió chỉ là những cơn lướt nhẹ làm thoáng mặt hồ. Rõ ràng vừa rồi cô đã mường tượng một nỗi lo sợ lẫn tiếc thương, chẳng phải không có nguyên cớ. Đôi mắt cô xuyên qua màn đêm vẫn còn dán chặt ở dãy nhà được xây dựng theo kiểu Pháp, nhưng vẫn không xóa hết nét đặc thù của người bản xứ, nơi con dã thú còn đang rình mò, chẳng rõ nó sẽ tấn công cô lúc nào. Chỉ mới lúc chiều nay thôi, khi cô còn ở trong chuồng bỏ cỏ và máng cho mấy con ngựa ăn, thì con sói xám cùng lũ tay chân của nó suốt buổi chẳng rõ đã bỏ đi đâu đó. Cô nghe nói hình như chúng truy lùng hai anh thợ cạ mù, dám cả gan chống lại bọn chúng. Sau khi giết chết một gã vệ sĩ rồi trốn luôn vào khu rừng ở phía bên kia con sông nhỏ. Sự việc xảy ra thế nào, thực ra cô cũng không rõ. Nhưng lúc thấy bọn chúng kéo về thì mặt thằng nào cũng tỏ ra phờ phạc và có vẻ tức giận ghê lắm. Riêng thằng Đăng Xê, sau khi giao dây cương cho một gã lính, nó hầm hầm sộc ngay vào chuồng ngựa, nắm tay cô, lôi sạch ra ngoài, con mồm thì chu chéo lên. Mày làm gì cả ngày mà giờ này mới cho ngựa ăn? Trước thái độ hung hăng đến là vô lý của thằng chủ Pháp, mặc dù sợ xám mặt, nhưng Ri vẫn nói cứng. Thưa ông chủ, việc cho ngựa ăn tôi vẫn thực hiện đúng giờ giấc, hơn nữa nó cũng không phải là công việc của tôi. À, mày còn dám đấu tranh hả? Mày không thấy cái gương của bọn kia sao? Cũng vì cái tổ đấu tranh mà bị dìm xuống đáy hồ, mày cũng muốn theo bọn nó chắc? Dạ thưa ông chủ dạy quá đời, chẳng qua tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình mà thôi, thật ra tôi chẳng có lỗi gì cả. Cây roi già bất ngờ nhắn lên đánh vút một tiếng, cùng lúc với cánh tay lông lá của thằng chủ Pháp cũng chợt xô tới, giật phăng vạt áo trước ngực của Ri. Nó ra tay quá nhanh làm cô không kịp né tránh, nên mảnh áo bị rách toạc, phơi cả bộ ngực trần căng tròn trắng nõn trước cặp mắt háo đói của thằng chủ đồn điền, cùng những cái nhìn thèm muốn của đám tay chân hiện cũng đang hoác miệng ra cười một cách đĩ thỏa trơ tráo. Quá hoảng hốt bởi xấu hổ và lo sợ, Ri chỉ kịp đưa tay ôm lấy ngực lùi nhanh về phía sau, vừa hét lên uất ức, các ông định làm gì tôi? Mắt cô vẫn không rời một giây trên bộ mặt hung dữ của con sói xám, đang lúc nó cũng định tiếp tục lao tới, chợt nó khựng ngang, quay lại, nạt đám bộ hạ. Đồ mọi, lũ bay cười cái gì? Sao không cút đi? Tiếp theo là tiếng chót rõ to vang lên trong không khí. Đang Xê thu ngọn roi lại, đưa mắt chừng đám thuộc hạ nửa chừng bị mất hứng, khiến chúng tiêu nghỉu, ngó nhau rồi lùi nhanh xuống đồi dốc. Lúc ấy Ri cũng vội tháo thân, chạy thục mạng, hướng về phía bờ sông. Thì thằng chủ Pháp liền rút súng lên trời, nổ một phát, vừa rít giọng, đứng lại, nếu không ta bắn. Trước mặt nó là khúc quanh rẽ qua con đường mòn thẳng tới bờ sông. Ri cũng vừa ngã xuống do vấp phải một viên sỏi khá lớn, trán dập xuống mặt đường, chảy máu. Nhưng cô cũng giáng trỏi lên, tiếp tục chạy, vừa luôn miệng kêu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu hả? Chẳng có ai đây đâu. Đăng Xê cũng kịp lao tới. Nó đưa tay chỉ về phía bờ hồ, nằm cách đó chỉ vài chục sải tay, khuất sau những hàng cao su cuối cùng. Ở đây, chỉ có cái hồ này, nơi dành riêng cho những đứa cứng đầu cứng cổ không ngoan ngoãn nghe theo lời tao. Còn mày, bây giờ mày muốn chết lắm sao? Ông chủ làm tôi khiếp quá, tôi không có ý định chạy trốn đâu. Ri run lên cầm cập, vừa đưa mắt nhìn bờ hồ, ngẫu nhiên mặt nước cũng bất ngờ thoáng động cùng lúc với những cơn gió mạnh từ xa thốc tới, quanh quẩn một lát mới im hẳn. Mày còn chưa chịu về hả? Đang Xê chợt thốt lên. Mặt nó có dịu hơn và khẩu súng cũng trở lại nằm gọn trong bao. Ri không giấu vẻ mừng rỡ, cô ấp úng hỏi thằng chủ Pháp. Ông chủ đã tha cho tôi. Tao không thích cưỡng ép mày đâu. Hãy nhớ, khuya nay mày phải chờ tao ở bờ hồ. Nói xong, nó lặng lẽ quay lưng đi theo con đường cũ dẫn tới dãy nhà sàn. Màn sương đùng đục như sữa trườn trên lớp cỏ ướt trăng trắng. Tiếng nổ của một quả pháo ở đâu đó lạc lõng cất lên, làm không khí trao đảo. Nó vô lý một cách khủng khiếp trong cái yên tĩnh của một đêm sắp sửa kết thúc. Vì thế nó đã gây cho tâm hồn Ri một nỗi kinh hoàng. Suốt cả đêm, thằng Đăng Xê vẫn không đến bờ hồ. Cô trỏi dậy rời khỏi thân cây mà cô đã dựa suốt đêm trong nỗi mê thiếp chờ đợi. Tại sao nó không đến? Nó thử thách cô chăng? Hay do việc nổi loạn của đám thợ đang làm cho nó đau đầu phải tập trung đối phó? Mới vừa chập choạng tối, thằng Đăng Xê lại phát hiện thêm xác một tên lính nằm sát mép bờ sông, và trong chuồng lại thêm hai con ngựa nữa cũng bị dẫn đi đâu mất. Ai đã làm việc này? Do chủ trương của mấy ông Việt Minh hay bởi sự đấu tranh của đám công nhân để chống lại tên chủ đồn điền cao su gian ác? Cô lại nhớ đến cha mẹ của mình đã bị thằng Đăng Xê giết chết cũng chỉ vì đấu tranh cùng một số anh em thợ khác. Xác họ đều bị quẳng hết xuống đáy hồ. Cô cũng không còn nhớ rõ cho lắm, bởi khi ấy cô mới chỉ 12 tuổi. Vào một đêm, cô đang ngủ ngon giấc, bất ngờ giật mình tỉnh dậy sau những tiếng súng nổ chát chúa ở sát bên. Cô hốt hoảng chạy qua phòng của cha mẹ mình, thì họ đã biến mất, chỉ trơ lại cái giường trống không. Rồi sáng ngày hôm sau, thằng Đăng Xê cho lũ lính sục bắt thợ gần 20 mạng, trong đó có cả cha mẹ của cô. Nó cho trói gô từng người một, rồi xò sâu, dẫn ra bờ hồ, nổ súng, bắn hàng loạt. Sau đó nó cho cột mỗi cái xác vào một viên đá khá lớn, xúm nhau, vất cả lên ghe, bơi ra giữa hồ, ném luôn xuống nước. Đó là thói quen của con sói đầu đàn, mỗi khi giết ai, nó cũng đều làm như vậy. Nhưng bây giờ đối với cô, nó lại không thực hiện như thế. Chẳng lẽ nó tiếc rẻ cái công nó bỏ tiền ra thuê một bà vú già để nuôi cô khôn lớn, hay nó còn đang có ý định gì khác? Trải qua 8 năm, là cả một quãng thời gian dài, cô phải sống bên cạnh một người đàn bà vừa câm vừa điếc, và tâm hồn chẳng khác nào một khúc gỗ, chỉ biết nghe theo lệnh của thằng Đăng Xê, thông qua những làn roi quất túi bụi trên đầu, trên lưng. Thật ra đối với thằng chủ Pháp thì thân phận của bà ta còn tệ hơn một con chó, xấu xí hơn cả mấy con ngựa mà nó thường cưỡi đú đờn một mình giữa cánh rừng cao su. Vậy mà bà ta cũng nuôi cô khôn lớn, để rồi sau đó ném cô vào chuồng ngựa. Sau những lúc phải dọn phòng, tắm rửa, giặt rũ, phục dịch cho thằng Đăng Xê, một công việc chẳng bao giờ cô muốn, nhưng buộc phải làm, nếu không thì phải chết. Mọi việc như thế cứ bình thường theo thời gian lặng lẽ trôi qua. Cho đến mấy tháng gần đây thì thằng chủ Pháp bắt đầu dở trứng, giống như con ngựa cưng nhất của nó, thường không chịu ăn cỏ mà chỉ thích chỏng vó nhảy cỡn lên rồi chạy lung tung khắp chuồng để tìm chỗ phóng ra ngoài. Hiện thời thì thằng Đăng Xê đang muốn gì ở cô? Thời gian gần đây, mỗi khi gặp cô, ánh mắt nó khang khác, ăn nói tục tằn và thái độ có vẻ thô bạo hơn. Nhưng tuyệt nhiên, nó không còn đánh đập, chửi mắng cô nữa. Thay vào đó là những cái nhìn ham muốn. Mà mặc xác đó, nó muốn làm gì thì làm, đó là cái quyền của nó. Trời đã sáng hẳn. Ri vừa quay vào tới nhà thì gặp ngay thằng Đăng Xê đang đứng chờ sẵn trước cửa. Vừa thấy cô, nó liền sán tới. Mày ngoan lắm, thật chẳng phụ lòng tao đã nuôi mày. Nó muốn nhắc lại cái việc khi hôm Ri đã chờ nó suốt đêm ngoài bờ hồ. Sáng nay ta cho xử tội mấy thằng nổi loạn. Mày nhớ tới xem cho vui nha. Nói xong, nó quay lưng đi luôn, chẳng cần biết cô gái có đồng ý hay không. Lại có người tiếp tục bị giết, bị ném xuống đáy hồ. Ri chua xót thầm nghĩ. Cô bước luôn vào nhà lấy quần áo ra thay, vì bộ đồ đang mặc khi hôm đã bị thấm ướt bởi sương đêm, rồi vội vàng chạy ra bờ hồ. Mọi người đã tề tựu khá đông, phần lớn là đám thợ cạo mù. Họ đứng thành một hàng dọc, đối diện với đám lính, lúc nào súng dài cũng lăm lăm trên tay. Ở góc trái, kế bên đám lính là một chàng thanh niên, tay chân bị trói chặt, đã bị xô ngã khuỵu dưới đất, đang quắc mắt căm hận, ngó thẳng vào mặt thằng Đăng Xê. Nó cũng đang đứng cầm khẩu Morse hất hất nòng lên, có vẻ đe dọa. Cô còn nghe tiếng thở căng thẳng nặng nề của những tên lính cùng đám thợ mỏ đang khép kín vòng vây trước mặt mình. Thằng Đăng Xê hất hàm, một đòn đánh sau lưng bằng báng súng làm chàng thanh niên khuỵu hai đầu gối xuống. Anh đưa nhanh hai tay ra, kịp chống được xuống đất lúc hai chân mới gập lại một nửa. anh còn chịu thêm một cú đá bằng mũi giày từ phía trước của tên quản đội đứng bên cạnh thằng Đăng Xê. Một cơn buồn nôn bỗng trào lên họng Ri. Cô có cảm giác như hai chân mình rũ ra khi thấy chàng thanh niên đang từ từ gục xuống và máu từng giọt ứa ra ở khóe môi sau đòn đánh cuối cùng. Thế nào, nhóc con, chờ lâu quá rồi phải không? Thằng Đăng Xê nói giọng mũi. Mày tưởng bọn tao không biết mày đấy phải? Đồ cộng sản con. Thôi, ráng đứng dậy để nghe tao hỏi đây. Ở đây đồng bọn của mày còn có những ai? Chỉ có ba đứa tôi, mà họ đã chạy cả rồi. Máu miệng rỉ ra mỗi lúc một nhiều, anh vội nhổ ra và nghe tiếng thằng sếp đồn điền nói tiếp bên tai mình. Tao không hỏi hai thằng chạy thoát đó. Trước sau gì chúng nó cũng lọt vào tay tao thôi. Tao chỉ muốn biết ở đây, đồng bọn mày hiện còn những ai? Nó ra hiệu cho tên quản đội. Thằng này vẫn đứng chờ sẵn. Nó liền xốc tới dùng cả sức mạnh bung tiếp một cú đá bằng mũi giày và mạng sườn chàng thanh niên, làm anh kêu rú lên, lộn luôn một vòng ra sau. Có lẽ đau đớn lắm, nhưng anh vẫn cố tỏ giọng cứng cỏi. Tôi không biết gì cả. Dù công có giết chết, tôi cũng không biết gì cả. Ha ha, có lẽ mày không biết thật. Thằng quản đội nói giọng nhát gừng, vừa nhịp nhịp ống chân giống như con mèo đực đang giơ chân, vuốt vuốt bộ ria tỏ vẻ hiền từ nhìn chú chuột xấu số đang nằm trên dì phó mặc cho số kiếp. Hốt nhiên nó đưa tay gãi đầu rồi nhướng mắt nhìn chàng thanh niên, miệng gầm lên. Nào nào, nói đi, đứa nào đã giết chết một lính, đứa nào bắt trộm 4 con ngựa, đứa nào cầm đầu đấu tranh chống lại ông chủ, nào hãy nói đi. Nó vung khẩu súng dài lên. Chàng thanh niên bất giác nhắm mắt lại chờ đợi. Những tiếng thằng Đăng Xê bỗng quát lên đã chặn đứng tay đòn. Thằng quản đội còn vãi một câu thô tục để trút bớt cơn giận dữ rồi mới chịu đứng im. Lúc ấy thằng sếp đồn điền hất mặt về phía Ri. Mày muốn tao tha chết cho nó không? Ri nói như một cái máy. Ông chủ nên thả anh ta đi, tôi thấy tội nghiệp quá. Được, nhưng phải có một điều kiện. Nó nhìn mặt cô gái đầy soi mói, Ri thản nhiên nói giọng cương quyết. Điều kiện gì? Mày phải chịu ngủ với tao. Hả? Cái đó... Thế nào? Không chịu hả? Thế thì tao đành phải giết nó. Nó đưa khẩu Morse lên ngắm vào đầu chàng thanh niên như chuẩn bị bóp cò. Thì Ri hoảng hốt kêu lên, giật giọng. Được, tôi đồng ý. Ông chủ thả cho anh ta ngay đi. Thằng Đăng Xê trao khẩu súng cho tên quản đội, rút cây roi ra vút liền mấy cái trong không khí, rồi bất thần bổ xuống đầu chàng thanh niên, vừa cất tiếng giống như loài chó tru đêm. Tao tạm tha cái mạng chó của mày, về dáng mà làm việc cho tốt, nếu còn đấu tranh nữa thì... Nó lại đưa cái nhìn thâm hiểm, ngầm bảo thằng quản đội. Tên này hiểu ý, liền đến mở trói, dẫn chàng thanh niên đi. Theo sau là hai tên lính chĩa súng kèm sát. Khi chúng đi qua khỏi dốc đồi, Ri mới quay lại hỏi thằng Đăng Xê. Ông còn cho dẫn anh ấy đi đâu? Đưa về phòng giam. Chừng nào điều giao ước của mày được thực hiện xong thì tao sẽ thả nó ra ngay. Hốt nhiên, nó bật cười, lòi hai hàm răng vàng chóe. Lấy tao là tốt phúc lắm rồi, sao mày còn từ chối? Nói xong nó sấn tới. Khi ấy đám thợ cạo mù cũng tàn dần đi hết. Chỉ còn lại đám lính đang đứng bất động ngơ ngác, nhìn tên chủ người Pháp bắt đầu giở trò với cô gái khốn khổ. Nhưng không, thằng Đăng Xê không làm như thế, mặc dù mọi người ở đây đã gắn cho nó cái biệt danh là con sói xám bởi những hành động giết người rất dã man của nó. Song riêng về cái món gái thì nó lại tỏ ra cao thượng, còn hơn mấy chàng cao bồi ở vùng Texas. Đối với nó thì việc ra tay cưỡng chiếm xác thịt của mấy cô gái chẳng khác nào hành động đê tiện của mấy gã Nysiniki ở vùng Nam Mỹ. Nysiniki là những kẻ cưỡng bức cưỡng đoạt bằng bạo lực thuộc trường phái Duy Linh Thuần Túy. Đây là một tổ chức khủng bố hình thành vào những năm của thập kỷ 40. Lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ lương thiện, trí thức. Nhưng để thỏa mãn thì chỉ duy nhất bằng hành động chiếm đoạt và bạo hành, còn tàn bạo hơn những loài sói ở vùng Tây Bắc Á. Nếu như thế thì chẳng còn thú vị gì. Từ lâu, nó đã chọn cho mình một lối sống khác hẳn những người khác, phiêu lưu trong hưởng thụ, tàn độc trong chém giết và cũng rất là quái lạ trong các trò chơi giải trí, mà trong đó việc nuôi Ri lớn lên để sau này thụ hưởng chính là một trường hợp điển hình trong muôn ngàn trò chơi quái lạ của nó. Nó đã cho mướn người nuôi dưỡng Ri, cũng như không bao giờ nó quên cái chết của cha mẹ cô mà chính nó là thủ phạm. Càng oái oăm, nó càng cảm thấy thích thú và khoái trá hơn nữa nếu cô gái ấy tự nguyện nằm trong vòng tay vuốt ve mơn trớn của nó. Nó chúa ghét thái độ ỏng nghẹo, ngúng nguẩy của mấy ả đầm mỗi khi làm tình, thậm chí có lúc nó còn tỏ ra núng nảy, láo xược với nó. Có những lúc khề khà bên ly rượu hoặc nhâm nhi cốc sâm panh, nó thường tâm sự với mấy thằng bạn đồng nghiệp bằng cái giọng của kẻ sành điệu. Đàn bà phương Đông giống như một trái cấm mà Chúa chỉ ban cho những kẻ thật sự biết hưởng thụ. Và sau đó nó còn tỏ ra là một con chiên trung thành của dòng Baptist, tức là phái không công nhận việc xưng tội. Được Chúa ban cho cái ân huệ miễn xưng tội trước những trò chơi ngông nghênh, tàn bạo của nó. Bất giác nó phóng mắt nhìn đi. Nãy giờ vẫn còn đứng lặng ở đó như chờ đợi. Không, đúng hơn là cô đang lo sợ ghê gớm. Nhìn vào ánh mắt hiện đã sọc lên của con dã thú, cô muốn quay đầu, tháo chạy. Nhưng đôi chân như dán chặt xuống đất, đành bất lực ngó thằng chủ pháp từ từ bước tới. Chỉ còn một bước chân nữa là nó chạm vào người cô, nhưng cô vẫn đứng đó, bất động. Bỗng tiếng kêu lẻ loi buồn bã của một loài chim nào đó chợt gióng lên trong cánh rừng phía bên kia bờ sông, hay đó là tiếng kêu rên của một người sắp chết. Đây là sự trút bỏ đột ngột do sự căng thẳng kéo dài của thần kinh, hay là một luồng điện bí ẩn được truyền từ xa sắp sửa ập vào cơ thể con người một đòn chí mạng như cú đá vào mạng sườn chàng thanh niên của thằng quản đội lúc nãy. Ri chỉ còn nhớ rằng cô đã ngã sấp xuống do một xúc động đột ngột và chỉ kịp kêu thét lên những tiếng xé họng, mặc nhiên để cho con thú lột phăng cả quần áo, rồi chồm lên người cô, tới tấp đặt những cái hôn cuồng loạn. Rồi những việc gì tiếp diễn sau đó nữa, cô không biết. Đó là cuộc nổi dậy của lòng ham muốn vồ vập mà thằng đang xê bằng tất cả sức mạnh của một con thú có nhiều kinh nghiệm đang cố sức mang lại cho cô những cảm giác đau đớn trong sự khoái lạc. Từ lâu núp bóng, bấy giờ mới bùng ra một cách ghê tởm. Cô khiếp sợ khi thấy mình trần truồng, đau đớn bên cạnh bộ mặt thỏa mãn của con sói vừa mới no mồi. Sau khi gài lại nút áo, nó còn liếm mép nhìn cô. Như vậy có dễ coi không? Thôi được, từ nay mày khỏi phải giữ chuồng ngựa hoặc đi cạo mủ nữa, mà chỉ lo chăm sóc cho tao thôi. Nhìn vẻ thỏa mãn hiện rõ trong ánh mắt đang nhíu lại một cách bỡn cợt của thằng đang xê, bất chợt trong lòng Ri dấy lên một nỗi thù hận. Và lúc này không có gì làm cho cô thích bằng cái cảnh thằng đang xê giãy giụa thảm thiết sau khi con dao bén ngót đã cắm phập vào ngực của nó. Cô đưa mắt liếc nhìn con dao đang nằm im dưới vạt cỏ, rồi đột nhiên xô tới bá cổ thằng xếp đồn điền, ghi mạnh xuống, vừa tỏ giọng âu yếm. Sao ông chủ còn để cho tụi lính đứng đó? Bây giờ phải đến lượt em chứ. Cố thoát ra khỏi vòng tay của cô gái, con sói xám hếch mắt trừng đám lính vừa nói, giọng sướng dân. Tụi bay có nghe không? Sao không cút mau đi? Như hàng cao su bất ngờ bị đốn, cả toán lính có hơn 10 đứa liền tản ra, lũ lượt kéo xuống dốc đồi. Có thằng còn dáng ngóng cổ ngoảnh lại như tiếc rẻ trò chơi thích mắt, hay còn tiếp tục diễn ra sát bên bờ hồ. Tụi nó đi rồi, ông chủ hãy nằm xuống đây với em một lát nhé. Ri chủ động cởi nút áo của thằng xếp đồn điền, trong khi nó lại đứng im ngơ ngác. Thật, nó không sao hiểu nổi, bỗng dưng Ri lại có thái độ lạ lùng như thế. Song trước một cô gái yếu đuối, hiện chẳng còn một mảnh vải che thân, mọi đường nét hấp dẫn mơ hồ đang phơi bày trước mặt nó, như khuyến khích, mời mọc. Mặc dù vẫn còn đang no, nó cũng ngào đến vòng tay siết chặt, rồi đè cô xuống vạt cỏ, dưới vòng ngực đầy lông lá của thằng đang xê. Ri chợt ré lên những tiếng rên đồng lõa, thay cho những tiếng thét xé họng, và tay cô lần tới nắm chặt cán con dao. Lúc này, thằng đang xê dường như đã quên hết mọi vật xung quanh. Bờ đắm, cánh rừng cao su, tiếng sột soạt run rẩy của những bước chân người thợ, cả tiếng rú khủng khiếp của những kẻ từng là nạn nhân của nó. Nó còn quên cả chính nó. với thân phận là một viên đốc lý của miền Đồng Nai Thượng, còn là một ông chủ đồn điền của cánh rừng cao su bao la, bạt ngàn, nó cũng quên nốt, để chỉ biết đến một việc, hiện đang mềm nhũn trong vòng tay của nó là một nàng De Caster xinh đẹp mà sức quyến rũ có thể sai khiến nó làm được những chuyện tày trời. Nó cũng còn quên một điều, đó là con dao bén ngót đã nằm gọn trong tay cô gái, chỉ chờ dịp thuận tiện là cắm phập vào người nó. Dưới mặt hồ, mặt nước bất ngờ khuấy động, bốc lên mùi hôi, làm cho không khí về trưa càng oi bức. Có lẽ một phần bởi sự cọ sát của da thịt nên Ri mới có cảm giác như thế. Dưới hấp lực của sự cuồng nhiệt mỗi lúc một tăng dần, nhưng cô chẳng nhận ra có sự khoái cảm nào ngoài nỗi đau của thể xác cùng lòng thù hận sục sôi khi nghĩ đến cái chết thê thảm của cha mẹ cô. Tất cả đang dồn vào cánh tay cầm con dao, bất thần cắm phập xuống một cái rõ mạnh. Con thú vùng Vĩnh Tân bất ngờ nảy lên, lăn luôn xuống vạt cỏ, tiếp tục giãy giụa một lát, rồi im hẳn. Con dao đã xuyên thẳng vào tim nó. Một loài cỏ dại. Suốt mấy ngày nay, hết mưa rồi đến bão, cây cối ngả rạp xuống hai bên đường. Con đường đất đỏ lún phún những vạt cỏ non có khúc đất nhão ra. Khó khăn lắm mới nhấc được đôi chân khỏi lớp bùn dính nhem nhép. Riêng bữa nay thì bầu trời xám xịt, thấp và ẩm xì, không gian như hẹp lại. Những tuyếp nhà sàn trơ ra, còi cọc. Hiện chỉ còn vài ba cái núp kín trong mấy bụi cây lúp xúp. Có lẽ cư dân ở đây vì chạy giặc nên họ tàn hết vào rừng. Đi một quãng nữa lại có thêm mấy túp nhà sũng nước, có vẻ như dính lại với nhau và mỗi lúc một sụt xuống lớp đất đã trở nên nhão nhợt. Có cảm giác bầu trời phía trên ngôi làng đổ nát hầu như không bao giờ sáng ra được. Có lẽ nó không còn ở đó nữa. Cái ngày ngắn ngủi thê lương ấy chẳng khác nào một buổi chiều u ám kéo dài. Ri tay cầm một khúc cây lớn để thay thế cho chiếc gậy, bước ra khỏi túp nhà lá nơi cô vừa tránh mưa để ra con đường tiếp tục những bước đi vô định. Đi đâu? Về đâu bây giờ? Cô cũng không biết. May mắn lắm cô mới thoát được tới đây thì áo quần đã te tua, tay chân bị gai góc cào nát, đầu tóc rối bù, bê bết đất bùn, còn miệng lưỡi thì khô đắng, đôi lúc còn lên cơn sốt, khiến cô nhiều lần phải nằm trơ trọi giữa rừng chờ cơn sốt qua đi, rồi tiếp tục dấn bước. Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ lúc cô giết chết tên đốc lý người Pháp rồi trốn đi. Chắc giờ này bọn chúng đang lùng sục dữ lắm, có thể chúng còn huy động thêm tụi lính ở các đồn xung quanh để truy lùng kẻ đã dám to gan giết chết gã quan người Pháp. Cần thiết chúng cũng mở một trận càn lớn luồn sâu vô rừng, những nơi mà chúng nghi ngờ cô có thể tới được. Thật ra trong suốt mấy ngày qua, cô đã băng qua mấy cánh rừng, bấy nhiêu đoạn đường cô cũng không sao nhớ rõ được, vì hiện giờ cô chỉ ý thức một điều duy nhất là cần phải trốn thật xa, rời khỏi thật nhanh cái nơi đáng nguyền rủa ấy, nếu không thì cô sẽ chết. Mà cô thì chưa muốn chết. Bờ hồ đắm, bãi rừng thưa, ngọn đồi tử thần, cô vội nhắm mắt lại khi nghĩ đến tên của những địa danh ấy. Đó là những nơi dùng để chôn người sau khi bọn Pháp giết chết. Xác được đem ra, quàng ở đó, và còn ở đâu nữa, cô cũng không dám nhớ. Một ít khoai luộc mang đi sau khi giết chết thằng Đăng Xê cũng đã dùng xong. Và bây giờ, cô cảm thấy đói dã người. Khúc cây cầm trên tay, ngỡ như không nhấc lên nổi để dò từng bước đi trên con đường nhão nhoét. Có đoạn có chỗ đất lún tới mắt cá chân, nhưng cũng phải ráng mà đi. Hy vọng sẽ gặp được một xóm dân nào đó, mặc dù nó có hơi nguy hiểm, dễ gặp những toán lính lùng sục, chứ còn đi tắt vào rừng, dễ bị lạc đường và còn biết bao điều tệ hại khác mà cô không thể nào lường trước được. Cô lại thấy đói ghê gớm, đói cồn cào ruột gan, rồi lại sốt hầm hập, tay chân bùn rùn, tưởng có thể bất chợt ngã xuống. Phải cố gắng hết sức, cô mới ngồi xuống, dựa lưng vào một gốc cây to bên đường, đưa đôi mắt mệt mỏi, nhìn lên bầu trời, hiện cũng đang bắt đầu tối sẫm. Mây đen từng lúc kéo đến, hội tụ đen kịt, thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm. Lại mưa nữa, có lẽ còn to hơn. Ngữ này thì cô chỉ có đường chết vì đói và lạnh. Tìm đâu ra một xóm dân giữa khu rừng vắng vẻ này. Con đường mà cô đã đi qua có lẽ là lối mòn của những người đốn cây hái củi hoặc của những gã thợ săn. Nhưng đã lâu không còn dấu chân người đặt đến nên cỏ hoang mọc gần bít lối. Đó đây có vài dấu chân thú rừng nhưng cũng bị những cơn mưa xóa mất, chỉ còn để lại những vết lờ mờ khiến cô càng thêm sợ hãi và lo lắng cùng cực. Những tiếng gầm chợt im hẳn. Trong cơn mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ còn nghe tiếng gió rít trên mấy nhánh cây, tiếng kêu quang quác của một loài chim nào đó đang hoảng hốt xài cánh để trốn bão. Rồi những trận gió lớn bắt đầu ập đến ào ào, cuốn theo những chiếc lá khô bay trên đường. Những bãi cỏ non cũng phải nằm rạp xuống dọc theo mép đường. Rồi tiếng răng rắc trên đầu. Bất ngờ, một nhánh cây khô rơi xuống trước mặt cô, cùng với những cái quất rát rạt táp vào mặt. Cứ thế kéo dài một lúc lâu, mới dịu dần. Thế là nhờ cơn bão nên trời không mưa. Nhưng sao cô vẫn thấy lạnh run? Cùng với cơn đói rũ người, cơ hồ không thể chịu đựng được nữa. Sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô mở mắt ra, trời đã sáng. Mặt trời vừa nhô lên khỏi cánh rừng, sương mù cũng bắt đầu tan dần dưới bãi cỏ. Ở trên những nhánh cây, kể cả màn nước ở các vũng loang lổ trên mặt đường cũng loãng ra, để cho những tia nắng bắt đầu phủ xuống, rọi sáng cả cánh rừng. Ri tiếp tục bước đi những bước nặng nhọc kéo lê trên con đường. Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên về sức chịu đựng dẻo dai của mình. Cái gì đã giúp cô có được sức chịu đựng như thế? Cuộc sống. Phải, cô yêu tha thiết cuộc sống và rất quý tuổi thanh xuân của mình. Cho dù hiện thời, cô chỉ là một người cô độc, tứ cố vô thân. Cha chết, mẹ chết, một mình trơ trọi, còn phải đương đầu với bao sóng gió của cuộc đời. Đăng xê, nó đã hại cả cuộc đời cô, nó giết chết cha mẹ cô, và bây giờ nó cũng chết rồi. Cô đã trả được thù, mối hận của riêng cô xem như xóa hết. Thế còn bây giờ thì sao? Bất giác cô dõi mắt chạy theo con đường ngoằn ngoèo dẫn tới một khu rừng khác, có lẽ còn rậm rạp, tùm hơn. Sự chán nản gần như tuyệt vọng, chỉ trong phút giây, như hút mất phần nghị lực cuối cùng còn sót lại trong cô, khiến cho đôi chân phải sụp xuống. Chiếc gậy cũng rời khỏi tay, ơ thờ nằm im trên vạt cỏ. Cô đã khóc, những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má. Cô nhắm mắt, nằm im, phó mặc tất cả. Thốt nhiên, cô nghe tiếng động, bục, bục, bục, vang lên ở đâu đó, hình như ở chỗ mép rừng kế bên, nghe như tiếng đẽo gỗ hoặc đốn cây, mỗi lúc một rõ dần. Cô mở mắt ra, lóe lên tia hy vọng, bằng một nghị lực phi thường, cô cố lê những bước chân gần như bất lực theo con đường đất lún dẫn tới khu rừng rậm. Gan ruột cô sôi lên, đau thắt từng cơn, tưởng có thể ngất đi. Những tiếng bục bục cũng lớn dần, thốt nhiên im bặt. Khu rừng trở lại yên nắng như cũ. Cô đưa đôi mắt đờ đẫn tìm kiếm xung quanh. Tất cả đều vắng ngắt, chỉ còn lại tiếng gió đùa lao xao trên mấy nhánh cây bên đường. Thoảng nhiên, một chú thỏ có bộ lông màu xám từ một bụi rậm gần đó bất ngờ phóng vụt ra, rồi biến mất ở bìa rừng. Chẳng lẽ tai cô đã nghe lầm? Không, nhất định phải có người ở đây, cô không thể nào nhầm được. Nhưng họ là ai? Một người đốn củi, một gã thợ săn, hay là bọn Pháp đã truy lùng đến đây? Mặc, với hoàn cảnh bây giờ thì đành liều thôi. Và cô tiếp tục bước tới. Qua hết con đường đất là tới vũng nước khá lớn. Hai bên mép đất trơn trượt, nơi có thể qua được lại là những bụi rậm đầy gai góc, nhưng cô cũng phải cố gắng chui vào để qua bên kia bìa rừng. Cũng may, đó chỉ là một đoạn ngắn, nên cô chẳng vất vả lắm. Vừa ra khỏi bụi rậm thì trước mắt cô đã hiện ra một bãi đất trống khá rộng, nằm choán một phần khu rừng. Dưới gốc cây lớn, tán lá xum xuê, nằm giữa bãi đất trống có hai người, hình như là một nam, một nữ đang ngồi làm gì đó. chắc họ đang ăn cơm. Thột nhiên cái đói trong bụng cô lại cào lên đến là khó chịu. Nước bọt trong miệng muốn trào ra. Cô liếm môi, hai bờ môi nứt nẻ khô khốc, rồi cố nuốt ực trở xuống. Bằng cả sức tàn còn lại, cô trỗi dậy, tiếp tục lê tới. Qua cái nhìn mệt mỏi, cô nhận ra lờ mờ trước mặt mình đúng là hai vợ chồng người Thượng. Nhìn vào cách ăn mặc cùng nước da của họ, cô đoán thế. Người chồng ở trần phơi màu da đen nhèm, trên người duy nhất chỉ có một mảnh vải sọc lem luốc che kín từ háng cho tới thắt lưng. Bà vợ có phần kín đáo hơn nhờ tấm áo đen ngắn tay che thân, nhưng vẫn để lòi ra hai bầu vú ra ngoài bởi mấy cúc áo trên bụng bị bật ra chẳng buồn cài lại. Trước mặt họ là một vắt cơm nguội cùng gói muối vừng để hớ hênh trên một vuông vải nhem nhuốc. Đó là tất cả phần cơm trưa của họ. Dì nghĩ thế. Cô lại đưa mắt nhìn tới bìa rừng sâu hơn một chút. Chỗ cây thưa, cây đã chặt sẵn, to chỉ bằng bắp chân, được chất đống gọn gàng. Có lẽ họ đốn cây để dựng nhà, cô thầm đoán. Nãy giờ cô đứng sát sau lưng hai vợ chồng người Thượng, nhưng họ chẳng hề hay biết. Đến khi nghe tiếng gậy khua, họ mới cùng ngoảnh lại nhìn cô chân chối. Thấy vậy, cô liền lên tiếng. Cho tôi một ít cơm, tôi đói quá. Nói xong, cô khuỵu xuống nằm dài trước mặt họ, nhưng đôi mắt vẫn còn mở thao láo như van xin, cầu khẩn. Hai vợ chồng người Thượng quá đỗi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ. Người vợ bấy giờ mới chạy tới dìu cô dậy, cho ngồi dựa vào gốc cây, luôn miệng hỏi. Sao mày một mình lại tới đây? Ri nhướng mắt lên, đáp giọng đứt quãng. Tôi bị lạc đường. Mày đi đâu mà bị lạc đường? Tôi bị tụi nó đuổi giết. Cho tôi đói quá. Môi cô run thều thào, không nói được những điều cần nói. Người vợ đưa mắt nhìn người chồng. Ông ta hiểu ý, vội vốc ngay một nắm cơm nguội đem tới, đút vào miệng. Nhưng cô không thể nào nuốt được. Cố gắng lắm mới lọt được vài hột, cũng bị chặn ngang giữa cổ. Trước mắt cô, khu rừng như lung linh, nghiêng ngả, và khuôn mặt của người đàn bà người Thượng đang chồm sát, đầy nỗi lo lắng, bỗng chốc tối dần, rồi biến mất trong cơn mê thiếp nhọc nhằn. Những trận mưa dai dẳng và lầy lội đã chấm dứt từ lâu. Mặt đất như khô lại, cùng với những vũng nước bắt đầu đâm những chồi non. Cả khu rừng được trả lại sự yên nắng, thanh bạch sau những cơn mưa dài. Rồi mùa đông lại đến, khu rừng lại càng vắng vẻ lạnh lùng. Nếu không có tiếng chiêng hoặc tiếng khèn lồ ô thỉnh thoảng được cất lên từ một mái nhà sàn nào đó, thì Ri ngỡ như ở đây chưa hề có bóng người đặt chân đến. Sáng nay cô dậy có hơi muộn, nên không kịp giao lại mấy chiếc áo cho hai vợ chồng người Thượng mà cô đã vá khi hôm. Họ đã mang gối ra dãy từ sớm cùng với đứa con nhỏ của họ. Thường thì những lần lên rẫy đều có cô đi cùng để phụ họ một tay. Khi tỉa lúa, trồng ngô, lúc lại trài cá ở ngoài con sông lớn, rồi bước vào mùa thu hoạch cũng là thời kỳ sung sướng nhất nếu họ được trúng mùa. Có khi cả một bãi đất trống trước sân chỉ thấy toàn là ngô, trái nào cũng lớn bằng cổ tay. Hai vợ chồng người Thượng chủ yếu phải mang đi bán để đổi hàng ở ngoài thị trấn. Do đường xá xa xôi, nên mỗi lần như thế họ chỉ mang về được một ít muối hoặc một rúm cá khô. Họa hoàn lắm mới có được một vài tĩnh nước mắm, nhưng cũng đã lên mùi. Mới đó mà đã gần 9 tháng, kể từ lúc cô về ở với vợ chồng người Thượng. Bây giờ cô mặc nhiên xem họ là người thân duy nhất của mình. Cả bản là người chu ru ở đây, chỉ có trên dưới vài chục nóc nhà sàn, và lũ làng cô cũng quen hầu hết. Cô nhanh chóng thích nghi được cuộc sống của họ, cùng ăn những cái họ quen ăn, cùng vui trong những ngày lễ hội, xem họ nhảy múa và ca hát, hoặc quây quần bên đống lửa vào những đêm trăng, để nghe tiếng khèn cất lên dịu dặt trong tiếng chiêng bập bùng, đều nhịp, lúc nhặt, lúc khoan. Những lúc ấy cô như quên hết cái quá khứ đau thương cùng số phận hầm hưu, tồi nhục, cho đến bây giờ nó vẫn còn đeo đằng, mà có khi cô ngỡ như mình không còn đủ can đảm để sống. Đó là cái bào thai trong bụng. Một giọt máu hoang là kết quả sau cuộc cưỡng dâm của thằng chủ đồn điền người Pháp ở bên bờ hồ đắm. Bây giờ, nhầm tính, thì chỉ còn gần một tháng nữa là đến ngày sinh, đứa bé sẽ chào đời. Mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng cô như có ai giằng xé. Đứa bé ấy sẽ chẳng bao giờ có cha. Cha nó lại do chính bàn tay của mẹ nó giết chết. Càng đau xót hơn nữa, nó lại là một giọt máu lai. Giọt máu của kẻ đã làm cho cuộc đời cô tan nát. Trời ơi, cô chẳng biết phải làm sao bây giờ. Trước mặt cô là con sông lớn, nước màu vàng đục, êm đềm chảy xuôi trước khi ra biển. Nó còn ngang qua những mái nhà sàn, chỉ là những cái chấm nhỏ dọc theo mép bờ. Chỗ cô đang dán mắt vào là vũng nước sâu, cũng là nơi trú rét của cá. Bởi vì nơi đó lau lách tùm, vừa có nhiều đám rong đan dày ở xung quanh một quãng khá rộng. Chính nơi đây, cô đã bắt được nhiều con cá mè hay những con trào to bự. Đôi khi còn tóm được cả những chú lươn to bằng cổ tay mà hai cha con người thượng rất ưa thích với món nhậu của họ. Còn đang ngồi lặt hụp với bao ý nghĩ mơ hồ cùng những nỗi đau chồng chất vì chưa có cách giải quyết về số phận của mình. Thốt nhiên, Ri giật mình sau những tiếng nổ đì đạch rất gần, rồi đến tiếng gầm của các loại pháo hay lựu đạn gì đó vang lên chát chúa từ phía xóm nhà sàn. Chắc bọn Pháp đột kích vào bản. Một ý nghĩ thoáng qua và cô lao nhanh xuống mép sông, lội luôn xuống nước, lần tới núp dưới những nhánh cây rậm lòa xòa trên mặt nước. Tâm trạng của cô bấy giờ như con chim sợ ná. Mỗi khi thấy bóng dáng của gã thợ săn là run lên, vội vã vỗ cánh bay mau để may ra còn có con đường sống sót. Từ phía bản làng, sau một hồi gầm thét, tiếng súng thương dần, chỉ còn những tiếng đì đẹt lẻ tẻ. Nhưng ở đó lại có nhiều cột khói bắt đầu bốc cao, càng lúc càng lớn dần. Rồi tiếng răng rắc ào ào do lửa táp, cây đổ lẫn trong những tiếng cười sặc sụa khoái trá của bọn lính. Trời ơi, lũ khốn kiếp ấy đã đốt sạch bản làng. Cô thảng thốt thầm nghĩ, vừa lo sợ cho hai vợ chồng người thượng, chẳng rõ họ ở ngoài dãy có bị gì không. Cô không còn lạ gì lũ giặc này. Những lần đi càn đi bố, gặp ai chúng cũng giết, nhất là ở những vùng không thuộc quyền kiểm soát của chúng. Kẻ nào may mắn không bị giết thì cũng bị chúng cưỡng hiếp, đánh đập tàn nhẫn. Riêng người dân Chu Du ở đây, cuộc sống của họ chân chất hiền lành quán. Ngày ra nương rẫy, tối về bên ché rượu cần. Đời sống của họ chỉ gắn liền với núi rừng, chẳng hề mộng tưởng xa xôi. Vậy mà lũ chúng nó cũng đang tâm bắn, giết, đốt phá. Cô nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp về những hình ảnh hãi hùng kinh khiếp đó. Cô lại cảm thấy đau nhoi nhói, lành lạnh ở bụng. Có lẽ do ngâm dưới nước quá lâu. Cái thai gần đến ngày sinh, bây giờ càng đạp dữ. Cứ mỗi lần như thế, cô ngỡ mình có thể ngất đi. Rồi vài giờ nặng nề trôi qua, cảnh vật trở lại yên nắng như cũ. Chỗ xóm nhà sàn hiện chỉ còn lại những cuộn khói mờ lần quẩn một lát mới chịu tan loãng vào không khí. Chắc bọn lính đã rút hết rồi. Ri thầm nghĩ, mặc dù bụng hãy còn đau thắt, nhưng cô cũng ráng leo lên bờ, theo con đường nhỏ để trở vào làng bản cùng niềm hy vọng. Chắc không đến nỗi nào. Nhưng khi đến nơi, thì cô hoàn toàn tuyệt vọng đến sừng sốt. Tất cả đều bị đốt sạch, lác đác ở trước sân, hay trong đống hoang tàn đổ nát bởi sự hung dữ của thần hỏa, có vài ba xác chết nằm queo. Toàn là xác chết của bà con, có xác bị cháy xém. Ngôi nhà sàn của vợ chồng người thượng cũng không thoát khỏi số phận, nếu không nói là còn thê thảm hơn. Nhưng may mắn, không ai bị giết. Đột nhiên, cô quay lại, chạy một mạch theo hướng ra chòi rẫy, mặc cho cơn đau cứ trì níu hành hạ. Kia rồi, cái chòi được dựng trên một nõng đất cao là vùng trung tâm của khu rẫy. Có con đường nhỏ thẳng tới bờ sông. Nó hiện chỉ còn là một đống cây vụn đen đủi, lẫn lộn trong mớ tro tàn. Kế bên là xác của hai vợ chồng người thượng cùng đứa con trai mới hơn 10 tuổi của họ. Có lẽ lũ sói đã đốt sạch, giết sạch ở đây trước khi đột nhập vào bản làng. Ri tay cầm chiếc gậy lớn, cố mang cái bụng ột ạch bước ra khỏi bìa rừng tới con đường trắng nhựa. Hiện chỉ còn là một vệt đen lờ mờ, dài hun hút. Đây đó thấp thoáng vài ô cửa sổ sáng mờ, hắt ra con đường những chấm sáng màu vàng. Mình đã ra tới xóm dân ngoài con đường lớn. Ri khẽ reo lên. Cô cơ hồ như quên hết nỗi mệt nhọc cùng cơn đau bởi cái bụng mỗi lúc càng trằn xuống nặng hơn, thắt hơn. Lúc này cái thai càng đạp dữ, tưởng như nó đang muốn tìm đường để ra ngoài. Trước mặt cô, ngôi nhà đối diện có nhiều cây to rậm rạp. Ánh sáng từ những ô cửa sổ của ngôi nhà này dường như bị vướng nên treo lơ lửng trên những cành cây trụi lá, không hắt ra được tới ngoài đường. Cô ngập ngừng dừng lại trước nhà, rồi thở hắt ra một tiếng định lên tiếng gọi cửa. Thì bất chợt từ ngoài sân, một con chó chạy ra sủa váng lên. Cô thảng thốt lùi lại, vừa đánh tiếng gọi chủ nhà. Trong nhà có tiếng đàn ông vọng ra, mắng con chó. Bi, Bi, đừng có làm hỗn. Nghe tiếng chủ mắng, con chó lùi lại, hực luôn mấy tiếng rồi mới cụp đuôi chạy vào nhà. Lúc ấy người đàn ông cũng xuất hiện trước mặt Ri. Chẳng đợi cô lên tiếng, ông ta đã hỏi trước, giọng có vẻ nghi ngờ. Cô vào đây có chuyện gì không? Ri bối rối, nói ấp úng. Dạ, tôi là người lỡ đường. Cô chỉ có đi một mình. Dạ, tôi chỉ có một mình. Vùng sáng vàng vọt của ánh sáng ngọn đèn hắt ra từ ô cửa sổ. Cũng đủ cho Ri thấy, trước mặt cô là một người đàn ông không quá 40, tóc húi cao, khuôn mặt vuông vắn, nổi rõ đôi mắt đang mở to nhìn cô đăm đăm. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, có lẽ bất ngờ gặp phải một cô gái hãy còn quá trẻ đang đêm vào nhà mình. Đoán được phần nào vẻ khó xử hoài nghi của người đàn ông, cô vội giải thích. Thật ra tôi không phải là người ở đây, vì đỡ kẹt đường xin ông cho tạm nhờ một đêm. Ờ, cái đó... Mà được thôi. Lại đến lúc người đàn ông bối rối. Mà nhà tôi ở... Chỉ có một mình, cô thấy có bất tiện lắm không? Dạ không sao. Quý hồ được ông giúp đỡ là tốt lắm rồi. Cô lại đưa tay ôm bụng nhăn nhó. Người đàn ông hoảng hốt. Cô làm sao đó? Ri rên gì, vừa nói, giọng đứt quãng. Tôi đau quá, bụng tôi, nó... Trời, cô có thai mệt mỏi mà còn đi đâu làm gì giữa đêm hôm thế này? Cô để tôi dì vào nhà nhé. Chẳng chờ Ri có đồng ý hay không, ông ta choàng qua vai cô, dẫn thẳng vào nhà. Qua khỏi phòng trước là đến nơi có đặt một cái giường tre. Ông dìu cô nằm xuống, vừa cất tiếng hỏi. Cô có ai là thân nhân ở gần đây không? Mặc dù cơn đau đã thốn ruột thốn gan, khiến Ri phải ôm bụng lăn lộn, nhưng cô cũng dáng mở miệng lý nhí. Tôi chỉ có một mình. Ôi, cha mẹ ơi, đau quá. Cô càng rên dữ, như có ai đang rứt ruột mình ra. Nếu không có người đàn ông đứng bên đó, có lẽ cô đã lọt luôn xuống đất. Chắc cô sắp sanh rồi đó. Người đàn ông lính quính nói giọng thảng thốt. Nhờ ông cứu tôi. Trời ơi, biết làm sao bây giờ? Chợt nhớ ra điều gì, ông ta liền vội nói. Cô ráng chờ một lát nhé, tôi đi kêu người ngay đây. Ông lao nhanh ra khỏi nhà. Một lát đã quay lại cùng một người đàn bà đứng tuổi. Nhưng khi vừa bước tới cái giường tre, thì họ trưng hừng. Vì Ri vừa sinh ra một cháu bé, đang cất những tiếng oe oe chào đời, giữa lúc mẹ nó vẫn còn mê thiếp trên giường. Vết bẩn trên bức tượng nữ thần. Hồng ơi, vô đây mẹ bảo con. Đang ngồi lật qua lật lại tập nhạc, nghe tiếng mẹ gọi, từ nhà bếp, Hồng đã chạy vào, đứng trước mặt mẹ mình. Có chuyện gì vậy mẹ? Con ngồi xuống đó đi. Mẹ hỏi chuyện này. Người đàn bà đưa tay chỉ một cái ghế gần đó rồi chép miệng. Con đang làm gì ở ngoài đó? Dạ, con đang coi chừng nồi cơm. Hồng đáp nhanh, tập nhạc giấu kỹ sau lưng, nhưng không che được mắt người đàn bà. Còn cái gì đó, đưa đây cho mẹ xem. Chỉ là tập nhạc thôi mà. Hồng làm nũng, cốt để giấu tập nhạc. Song người đàn bà vẫn không chịu buông tha. Tập nhạc thì đưa đây. Bất ngờ bà xô đến giật tập sách trên tay cô gái rồi mở ra xem. Hốt nhiên bà quắc mắt nhìn cô con gái. Con lại đấu tranh phải không? Dạ, đây chỉ là tập nhạc do mấy đứa bạn nó tặng, chứ con có đấu tranh gì đâu hả mẹ? Hồng chống chế yếu ớt. Cô đưa tay định nhận lại tập sách thì người đàn bà đã lớn tiếng. Con đừng có giấu mẹ. Rõ ràng đây là những bản nhạc đấu tranh của đám sinh viên mà con đang cầm trong tay. Thì con nói không có gì nữa. Thì đấu tranh có sao đâu hả mẹ? Mẹ không thấy đó sao? Xã hội bây giờ hầu như đã mục nát hết, lớn cũng tham nhũng, nhỏ cũng tham nhũng, đám thanh niên thì bị đôn quân bắt lính, lần lượt bị chết ngoài mặt trận, trộm cướp nổi lên như rơi, chẳng ai làm gì được. Còn đám sinh viên tụi con thì nay nghe trường này bị đóng cửa, mốt lại thấy trường nọ có người bị cảnh sát bắt, thử hỏi chúng con không đấu tranh sao được. Nhưng đó không phải là việc của con, việc của con là học để mai mốt thành người. Nói xong bà gục xuống, đưa tay trận ngực để dồn ép cơn tức nghẹt. Mấy tháng nay, cơn hò đã hành hạ bà ghê gớm. Mặc dù nhà nghèo, nhưng bà cũng cố chạy có tiền mua thuốc để uống. Song bệnh vẫn đâu còn đó, có khi ngày càng nặng hơn. Tuy thế mà bà ít lo, bởi bà đã khổ cực quen rồi. Nhưng với đứa con gái độc nhất của bà thì... Bất giác bà đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Hồng. Bây giờ thì nó đã lớn, thậm chí còn lớn hơn cả ý nghĩ của bà. Nó còn là một đứa con gái đẹp, quá đẹp là đẳng khác. Đó cũng chính là nỗi lo canh cánh trong lòng bà. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Những hình ảnh của quá khứ thoáng chốc hiện về làm xoáy buốt lòng bà. Bờ hồ đắm, một mình giữa ánh trăng khuya, xóm nhà sàn trong màn lửa thiêu rụi, chiếc giường tre cùng tiếng khóc chào đời và con dao cắm phập vào tim thằng chủ pháp gian ác. Tất cả những hình ảnh đau xót, nhục nhằn ấy, ngỡ như đã chìm đắm, chôn vùi trong lãng quên, thì nay bỗng chốc lại hiện về, chì níu, răng xé lòng bà, để rồi sau đó hội tụ trên khuôn mặt đứa con gái thân yêu của bà. Đứa con gái mà bà đặt hết cả cuộc đời mình vào đó, chỉ với một hy vọng duy nhất là nó sẽ được sung sướng nên người. Nhưng bây giờ thì nó đã bắt đầu không nghe lời bà. Hồng, con hãy nghe lời mẹ, đừng đấu tranh làm gì. Cuộc đời con gái của mẹ trước đây đã khổ nhiều rồi, mẹ không muốn con dẫm lên con đường đó nữa. Nghe lời mẹ đi con. Thốt nhiên, bà ho sù sụ cả một đỗi dài, nước mắt muốn trào ra, miệng thở dốc vì quá mệt. Hồng lo lắng lay vai bà. Thôi, mẹ hãy nằm nghỉ đi, để con lấy thuốc cho mẹ uống nha. Mẹ không mệt lắm đâu, con đừng lo cho mẹ, mẹ chỉ muốn con hứa với mẹ một điều. Đã biết là mẹ mình muốn nói điều gì, Hồng giả tàng. Điều gì vậy mẹ? Con phải hứa với mẹ, đừng có tham gia đấu tranh nữa, rồi con có bề gì thì mẹ biết làm sao đây. Hồng khựng ngang, xong sau đó thấy mẹ mình quá lo âu, nàng đành hứa liều. Con xin hứa với mẹ không đấu tranh nữa. Chợt nàng reo lên. À, con cho mẹ xem bức tranh này đẹp lắm. Nói xong nàng vụt chạy đi một thoáng, đã trở lại với bức vẽ trên tay. Nàng đưa ra trước mặt mẹ mình. Mẹ thấy có đẹp không? Ồ, đẹp lắm. Người đàn bà dán mắt vào bức tranh thiếu nữ, thấy đường nét màu sắc rất sinh động. Song thật ra, về mặt nghệ thuật thì chỉ có chồng bà, vốn là một thầy giáo, mới có khả năng cảm thụ. Chứ còn bà thì chẳng biết nói sao để con gái mình vui lòng, ngoài mấy tiếng khen đẹp cột ngùn. Tối nay cha con về, hãy đưa cho ông xem, chắc ông mừng lắm. Hồng không giấu nổi nỗi vui mừng. Mẹ biết không, đây là bức tranh con vẽ thành công nhất từ trước đến giờ. Mấy con nhỏ bạn và thầy học của con đã nói như thế. Con đặt tên cho nó là bức thiếu nữ. Nhưng mấy con nhỏ bạn của con bảo phải sửa tên lại, đặt là bức thần vệ nữ. Thần vệ nữ là gì hả con? Đó là một vị nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp, biểu trưng cho một sắc đẹp hiếm có, vừa thể hiện ý chí tinh thần đặt tình yêu lên trên tất cả trong mọi hoạt động của cuộc sống. Thôi, con nói văn hoa dài dòng quá, mẹ chẳng hiểu gì cả. À, mà chiều nay con có đến trường không? Mắt cô gái chớp nhanh. Có mẹ à, chiều nay con phải đến trường để chuẩn bị cho cuộc triển lãm, ngày mốt đã khai mạc rồi. Con nói triển lãm gì vậy? Dạ triển lãm tranh, con hy vọng bức thần vệ nữ này sẽ được chọn giải tham dự cuộc triển lãm tranh quốc tế được tổ chức ở Lyon vào cuối năm nay. Hồng định quay đi, đem bức tranh vào phòng cất thì mẹ nàng gọi với lại. Con ghé ra bếp coi chừng nồi cơm, kẻo nó cháy hết rồi. Sáng nay, bác cai trường mở cửa khá sớm để con chuẩn bị trước khi vào buổi lễ khai mạc cuộc triển lãm. Nghe nói cuộc triển lãm tranh này có cả ngài tổng trường cũng đến dự để úy lạo và khuyến khích các tài năng trẻ. Thực chất bên trong còn có vấn đề gì khác thì không rõ, nhưng nghe nói sự có mặt của ngài tổng trường giáo dục Ngộ Khắc Tỉnh thì mọi người trong trường đã nhao nhao cả lên, nhất là thầy hiệu trường. Sáng nay, ông bệ vệ trong bộ complet mới, cổ thắt cà vạt màu vàng chói, mắt cũng đeo kính trắng gọng vàng, trái hẳn với thường lệ, lúc nào cũng có cặp kính đen to tổ bố, làm choán hết phần nửa khuôn mặt của ông ta. Chỉ mới 6 giờ sáng, ông đã có mặt ở phòng triển lãm, hò hét đám sinh viên, cho sửa cái này, kéo cái kia. Khu phòng triển lãm suốt nửa tháng nay đã chuẩn bị chu đáo là thế, vậy mà vẫn chưa làm hài lòng thầy hiệu trưởng. Ông ta bắt dọn tất cả các bức tranh xuống, rồi đích thân ông ta treo lại, còn hét thầy quản học phải chạy mua thêm cờ để lồng vào. Thành ra khu triển lãm người ta chỉ thấy toàn là cờ treo lẫn lộn giữa các bức tranh, không thể hiện một trật tự nào thì còn nói chi đến nghệ thuật và điều kiện thưởng ngoạn của những người đến xem tranh. Sắp xếp xong, thầy hiệu trưởng rất bằng lòng, ông ta cứ đưa mắt ngó, thầy quản học gật đầu lia lịa. Vừa đúng 7 giờ, thì mọi người đã có mặt đông đủ trước phòng triển lãm, duy chỉ còn chờ ngài tổng trưởng tới là tiến hành cho cắt băng khánh thành. Khi ấy, Hồng cùng với mấy cô bạn của nàng đang đứng nói chuyện với nhau ngoài cổng trường. Trước mặt họ là thầy hiệu trưởng, cùng dăm tùy tùng, ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột, vì ngài tổng trưởng đến giờ này vẫn còn chưa thấy đến. Riêng thầy hiệu trưởng thì cứ đi qua, đi lại, đôi lúc còn nạt bác cai trường sao không mở cổng to hơn để đón đoàn xe của ngài tổng trưởng sắp tới. Thấy dáng bộ ấp a ấp úng của bác cai già, Hồng thấy thật là tội nghiệp, định đánh tiếng bào chữa. Chợt mắt nàng nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, khi thoáng bắt gặp cái nhìn như muốn dán vào mặt nàng của một anh chàng có bộ dạng khá bảnh trai vừa mới bước vào cổng trường. Hắn đi luôn tới trước mặt thầy hiệu trưởng để nói gì đó, một cô bạn của nàng liền đánh tiếng. Cái anh chàng công tử Bạc Liêu này đã trồng cây si không đúng chỗ, lại còn khinh người nữa. Hồng, sao mày không dần cho chàng ta một trận, để chàng ta biết thế nào là lễ độ? Một cô bạn khác cũng chợt xen vô. Phải đó, cái anh chàng huân này si nhỏ Hồng dữ lắm đó, nhưng mà cứ si cái kiểu đó thì ê mặt quá. Cô ta khều khều tay Hồng. Hồng, mày nhịn được chứ gặp tao thì đã cho anh ta biết tay rồi. Thôi, tôi xin mấy bộ, chẳng qua người ta si mình có hơi quá lố một chút thôi, chứ có tội gì nặng lắm đâu, mà mình dần người ta chứ. Lại có cô bạn lên tiếng đầu tiên. Tao biết con Hồng nó rộng lượng lắm mà, thật đang yêu có khác. Tiếng của bạn thứ hai có vẻ danh mãnh. Yến, mày nói nhỏ, Hồng đang yêu hả? Ai nào, chàng nào mà tốt số như vậy? Yến nheo mắt liếc xéo Hồng một cái, tỏ vẻ hiểu biết. Thì còn ai bảo đó nữa, chính là cái anh chàng phụ trách tổng hội sinh viên của bọn mình, chứ còn ai mà có đủ trình độ lọt vào mắt xanh của người đẹp đại học bắn khoa. Cô bạn thứ hai bĩu môi, mày nói cái gì, cái gã Huỳnh Tấn Mẫm nữa hả? Gã xấu thấy mồ, dễ giàu gì con Hồng nó đã chịu. Thôi thôi thôi, tôi xin các bà, đừng ở đó mà nói bậy nữa, ngài tổng trưởng tới rồi kìa. Hồng nói xong liền chạy tới đứng vào vị trí của mình. Hai cô bạn cũng lật đật bước theo. Tất cả đã xếp thành hai hàng, toàn là nữ sinh viên, đứng dọc trước cổng để chào đón ngài tổng trưởng. Khi ấy, tại một bãi đất trống trước cổng trường, có ba chiếc xe con bóng lộn vừa chờ tới, đậu thành một dãy dài. Từ chiếc xe giữa có hai cảnh vệ vội bước xuống, chạy tới chiếc xe đầu, mở cửa cho ngài tổng trưởng bước ra. Tiếp theo là cả một đoàn tháp tùng có đến 10 người, nối thành một dãy dài, bắt đầu rào bước vào cổng. Dẫn đầu là ngài tổng trưởng giáo dục Ngô Khắc Tình, dáng lùn thấp, đầu hói, trán cao, điểm thêm cặp mục kình nhỏ xíu trước mũi, càng làm bè thêm gương mặt, vốn đã to bè, đang hoác ra cười, để thay cho lời chào. Trước khi vào cổng, ông ta còn kiêu hãnh kéo lại cái cà vạt, tỏ vẻ đường bệ, rồi mới chìa ra, bắt tay thầy hiệu trưởng, vừa vỗ vỗ vào vai ông ta mấy cái, chứng tỏ ta đây là cấp trên, rồi bước luôn tới cửa phòng triển lãm. Sau khi làm xong thủ tục cắt băng khánh thành, mọi người vào phòng đến ngồi xuống theo các dãy ghế đúng vào vị trí của mình. Đầu tiên là thầy hiệu trưởng đứng trước bureau, đọc lời giới thiệu ngắn gọn, nói lên ý nghĩa của buổi lễ. Sau đó ông ta mời ngài tổng trưởng thay mặt cho ngành giáo dục toàn quốc lên đọc diễn văn khai mạc. Ở dãy ghế đầu, ngài tổng trưởng chỉ vừa nhóng lên thì tiếng vỗ tay đã dậy vang như tiếng pháo nổ. Đợi đến khi ông ta đứng trước bureau phất tay ra hiệu thì tiếng vỗ tay mới chịu dứt. Sau khi đã cố sửa giọng và đằng hắng mấy tiếng, có lẽ là để lấy trơn, ngài tổng trưởng mới phóng mắt nhìn khắp lượt các cử tọa ở bên dưới, rồi bắt đầu gióng tiếng khai mạc. Lúc ấy Hồng cũng ngồi ở dãy ghế sau cùng với mấy cô bạn của mình chăm chú lắng nghe lời thuyết giáo của ngài tổng trưởng. Mở đầu ông ta điểm lại thực trạng tình hình thanh niên bây giờ đang trên đà tuột dốc, thiếu tinh thần dân tộc, cho nên chính phủ buộc phải sử dụng các biện pháp mạnh để gọi thanh niên nhập ngũ. Còn khi điểm qua tình hình hoạt động của đám sinh viên ở tất cả các phân khoa đại học trong thời gian gần đây, thì ông ta càng biểu lộ một thứ tình cảm hoàn toàn thiếu tin tưởng rằng sinh viên bây giờ đã nhuốm phải nọc độc của Cộng sản, nên họ chỉ thích đấu tranh hơn là học tập. Nếu cứ kéo dài mãi cái đà này thì quốc gia khó mà tìm ra được nhân tài để phụng sự cho Tổ quốc. Nhưng ông ta lại hy vọng rằng có cuộc triển lãm lần này sẽ là cơ hội để cho các anh chị em sinh viên có điều kiện tìm hiểu nhau hơn thông qua một số tác phẩm nghệ thuật, và quốc gia sẽ có thêm một số nhân tài nhờ sự khuyến khích và mở mang của chính phủ. Cuối cùng, ông ta kết thúc bài diễn văn bằng những câu chúc tốt lành nhất gửi đến các cử tọa trước khi về lại chỗ ngồi của mình. Thì ra chỉ có bấy nhiêu đó lời để nói lên cái ý nghĩa của cuộc triển lãm, vậy mà cứ ngỡ có cái gì đó ghê gớm lắm, đến nỗi ông trùm phải đến dự. Hằng nghĩ như thế, nàng chán nản đưa mắt nhìn mấy cô bạn, thấy họ hình như cũng đang có tâm trạng giống như mình, nên hỏi: "Mấy bộ thấy thế nào qua lời phát biểu vừa rồi của ngài tổng trưởng?" Yến chớp mắt đáp ngay: "Chán thế mổ, ông ta chỉ lên lớp bọn mình chứ có đả động gì đến cuộc triển lãm đâu." Một cô bạn khác cũng nhảy vô nhận xét: "Chắc có lẽ ông ta chẳng biết tí gì về nghệ thuật nên mới nói lảng như thế." Hồng trừng mắt hứa hai cô bạn bè mép của mình: "Mấy bộ đừng có nhận xét đầu nữa, theo mình thì đó là trách nhiệm của ông ta phải nói như thế. Mấy bộ không thấy đó sao, cái khó khăn nhất của chính phủ hiện nay là việc Mỹ đã rút hết quân, để lại cái gánh nặng cho họ. Hơn nữa quân số ngày càng giảm dần, một số thì tìm cách đào ngũ, số khác thì bị nướng ngoài chiến trường, thì họ lấy đâu ra để đắp vào, ngoài cái việc phải giáng đôn quân bắt lính." Yến bật cười: "Nhỏ Hồng coi bộ vậy mà giành chính trị quá ta." Hồng cười khỏa lấp: "Có gì đâu, bởi ta từng đọc báo nên mới hiểu thế thôi." Nàng đưa mắt nhìn lên các dãy ghế trên, thì thấy mọi người đã nhất loạt đứng dậy để bước qua phòng bên nơi triển lãm tranh. Bất chợt, nàng bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình như ngây dại. Cái anh chàng hôn này vậy mà lì hết chỗ nói. Nàng thầm nghĩ, vừa cảm thấy nóng gian trên má. Cái cảm giác nửa thích thú, nửa ngờ vực khiến nàng có thêm can đảm để đưa mắt đáp lại một cách tinh nghịch. Những cái chớp, nửa diễu cợt đồng lõa của đôi mắt đẹp phóng về phía mình, khiến anh chàng phải rút lui bước luôn qua phòng tranh. Hồng cũng lôi hai cô bạn mình theo sau, cố đuổi kịp anh chàng si tình. Khi tới đứng trước hàng tranh, Yến bỗng thốt giọng châm chích: "Không ngờ ở đây mà cũng có người mặt dày quá ha." Thốt nhiên, Huân đang đứng gần đó chợt lên tiếng: "Cô nói ai mặt dày?" "Ai mặt dày thì tự biết." Yến cong cớn đáp lại, vừa nắm tay Hồng kéo đi: "Hồng, mày theo tao lại đây, đứng ở đó trướng quá." Hồng dằn tay Yến ra, vừa trộm nhìn anh chàng si tình rồi nói: "Đứng ở đây được rồi mà." Nàng đưa mắt nhìn bức tranh thần vệ nữ hỏi luôn: "Mày thấy nàng thần vệ nữ của tao thế nào? Có khá không?" Yến chưa kịp trả lời thì Huân đã chặn ngang: "Quá tệ, chứ khá nỗi gì mà mèo khen mèo dài đuôi." Huân nói cộc lốc, vừa có vẻ khinh khỉnh như cố để chọc tức Hồng. Và dĩ nhiên nàng không sao chịu được thái độ sỗ sàng khinh khi ấy, liền lớn tiếng: "Anh vừa nói cái gì? Nhắc lại thử xem." Huân vẫn thái độ khinh khỉnh, vừa hếch mặt lên: "Cô muốn tôi nhắc lại à? Được, tôi nói bức tranh này tệ lắm. Đó chỉ là một con Kentavi thời cổ được người ta cố tình cho đặt vào đây để tạo cho người xem có cảm giác quái lạ. Nó có cái tác dụng để chữa trị những chứng bệnh kinh niên của mấy cô gái đã sớm khô cạn tình cảm, chỉ xem tình yêu là loại thuốc độc không bằng." Mắt anh ta dừng lại trên nét mặt của Yến làm cô ta bối rối lẫn tức giận. Nhưng trong nhất thời chưa tìm được lời nào để đối lại, đành phải đưa mắt nhìn Hồng dò ý, thì bất ngờ Hồng nói luôn: "Rõ là anh muốn phá đám chúng tôi, chứ không phải vào đây là để thưởng tranh. Nếu chẳng phải thế thì chính anh mới đúng là một con Kentavi lý tưởng, nên mới nhìn một bức tranh đẹp như thế mà cứ ngỡ rằng nó giống mình, anh..." Cô Hồng ăn nói khéo lắm, Huân tỏ ra không chịu thua trước mặt người đẹp. "Nếu tôi đúng là một con nhân mã thì chắc hẳn cô cũng phải là một con hổ cái mới có đủ quyền năng khiến cho con nhân mã phải phục tùng và trở thành kẻ nô lệ của mình. Nếu không thì con nhân mã ấy sẽ thoát kiếp hóa thành người. Mà lúc ấy thì liệu loài cọp cái còn làm gì được trước sự thông minh của vị chúa tể của muôn loài?" Rõ là một câu nói mang nhiều hàm ý mà Hồng thì chẳng khờ khạo gì mà không hiểu những lời tỏ tình quái ác của anh chàng si ngốc. Thế nên nàng chỉ bật cười, tỏ giọng muốn giàn hòa: "Thôi, rốt cuộc thì tôi đã thua anh rồi. Một con người mắc chứng bệnh hoang tưởng thì không thể điều trị bằng các loại thuốc thông thường, mà phải dùng phương pháp tâm lý trị liệu để kéo họ trở về thực tế. Chứ cái tình trạng nhìn gà hóa quốc cứ duy trì mãi như thế này thì thật là bất hạnh. Tôi cảm thấy thương hại cho họ." Hồng nói chưa hết lời thì bỗng nhiên Huân phóng một bãi nước bọt vào bức tranh thần vệ nữ, vừa cất giọng bào chữa: "Cô Hồng nói rất đúng. Tôi là một người mắc chứng bệnh hoang tưởng nên chỉ biết nói những lời sằng bệnh và nhìn gà hóa quốc. Thì đây, nhờ bãi nước bọt này mà tôi thấy bức tranh nó có vẻ đẹp hơn. Xin lỗi cô, buộc lòng tôi phải làm như thế." Nói xong Huân hầm hầm bỏ đi luôn, cũng chẳng cần quay lại để thấy Hồng cùng mấy cô bạn của nàng lúc ấy đang đứng há hốc mồm, chân trối nhìn vết bẩn dính nhem nhép trên bức tranh, mà lòng thì tức giận ghê gớm. Yến chợt thốt lên, đúng là nó mất dạy. Hồng, mày phải cho nó một bài học, nếu không tôi ức lắm. Cô bạn kia cũng nhao nhao phụ họa. Phải đó, phải sử dụng pha mi của mày để cho nó một trận đi. Cái thứ đàn ông con trai gì mà. Trong nhất thời do chưa biết chọn câu gì để mắng cái anh chàng mất dạy kia cho bỏ ghét, nên cô bạn của Hồng còn bậm môi ấm ức. Thấy thế, nàng hứa với họ. Được, mấy bộ cơ yên trí đi. Mình đã có cách để sửa anh chàng này rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Hoa Độc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.